Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 667, ruột thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống lão căn vô thức tính cả Tống Anh vào. Tống Lý Chính thấy vậy thì không nhịn được cười: lão đệ, ngươi thực sự quan tâm đến nha đầu Tống Anh lắm đấy. Ngay cả tôn nữ ruột cũng không sánh bằng, Lý Chính nói. Tống lão căn ngẩn người, sau đó ngượng ngùng cười cười. Ta cũng không sợ Lý Chính lão ca chê cười, ta đâu có để ý đến nàng đâu. Chỉ vì nợ nần nhiều quá nên trong lòng hơi lo lắng thôi. Đừng thấy thường ngày nhị nha đối xử với lão già này không khách khí mà nhầm. Qua một khoảng thời gian dài, ta đã nhìn ra nha đầu kia có phẩm hạnh tốt, là người lương thiện. Nếu đổi lại là một cô nương hay tính toán, chỉ bằng việc ta đuổi nàng ra khỏi nhà thôi, sợ rằng cả đời này hai bên sẽ không bao giờ qua lại với nhau nữa. Làm gì có chuyện chiếu cố nương ra nhiều như bây giờ. Đúng vậy, tôn nữ nhà ngươi đúng là một đứa trẻ tốt, ở thôn lân cận có một khuê nữ được gia đình cưng chiều, nhưng vì chuyện hôn nhân không như ý của nàng ấy mà hiện giờ không hợp với nương gia, phu gia cũng không tệ nhưng luôn nói xấu về nương gia. Mặc dù mọi người không thể xác định rõ phải trái, nhưng cũng làm người ta cảm thấy lạnh lẽo. Tống Lý Chính thở dài, cũng may cả nhà ngươi không phải là loại người lòng dạ đen tối, nếu không thì với tính cách của Tống Anh, nàng sẽ không bao giờ đối tốt với ngươi đâu. Tống Lý Chính lại bồi thêm một câu, đúng vậy, tỷ mấy nhi tử của ta không có tài cán gì, nhưng tâm địa không xấu. Tống Lão Căn cũng gật đầu với vẻ tự hào, nói đến đây, Tống Lão Căn bỗng dừng lại một chút rồi nói tiếp. Về việc tế bái tổ tiên lần này, hay là không cho nhị nha tham gia thì hơn, hai năm qua chung sống hòa thuận với nha đầu kia, ta suýt nữa quên mất hai hài tử vừa đến đây của Hầu gia chẳng phải là thân đệ muội của nhị nha sao? Tống Lý Chính và những người khác trong tộc biết nội tình, vậy nên cũng nhận ra điều này. Đúng vậy, nếu năm đó nàng sống ở bên kia không tốt, bây giờ không gặp mặt thì tốt hơn. Tống Lý Chính gật đầu, ta sẽ hỏi ý kiến của nàng về chuyện này, không biết năm đó nàng sống cùng mấy đệ đệ muội muội này thế nào, nếu tình cảm tốt thì gặp lại cũng không có vấn đề gì, còn nếu tình cảm không tốt thì phải xem xét lại. Tống Lão Căn lại nói. Tống Lý Chính cũng gật đầu đồng ý, hai người đã lâu không gặp mặt nên hàn huyên thêm một lúc. Tống Lý Chính nhìn đại viện mà Tống Anh mua trên trấn, trong lòng cũng hâm mộ, nhưng không phải là đố kỵ mà thậm chí còn có phần tự hào. Cả đời này, ông ấy luôn suy nghĩ cho bách tính trong thôn, nếu những đứa trẻ này có cuộc sống tốt thì trong lòng ông ấy cũng cảm thấy thoải mái. Lý Chính là người có học, biết Tống Anh đặc biệt mời văn và võ tiên sinh về nhà. Thậm chí còn mời cả nữ tiên sinh và tú nương cho Tống Tam Nha, trong lòng càng thêm kính trọng Tống Anh. Bọn chúng không phải là đệ đệ muội muội ruột thịt của Tống Anh mà nàng còn có thể đối xử như vậy, nếu là ruột thịt. Tình cảm nhất định là vô cùng sâu đậm. Sau khi tiễn Tống Lý Chính đi, Tống Lão Căn thấp thỏm tìm đến một tên gia đình mà Tống Anh để lại để chăm lo cho gia đình. Sáng sớm hôm sau bảo hắn ta đưa mình đến Thành Dung tìm Tống Anh. Khi đến nơi, thấy mọi người trong thôn trang của Tống Anh đều đang bận rộn làm việc, hai mắt Tống Lão Căn hoa cả lên. Quá nhiều người, có người đang xây nhà, có người đang đào kênh, còn tôn nữ của ông thì đang phối hợp với một người khác để khiêng một cái cây vừa lớn vừa nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có hai người, mà cái cây bọn họ đang khiêng có bán kính còn to hơn vòng eo của con người khiến Tống Lão Căn sợ hãi. Sao không để nam nhân làm mấy việc lặt vặt này? Tống Lão Căn cảm thấy cô nương này thật ngốc nghếch, thuê nhiều người như vậy mà còn phải tự mình làm việc. Tống Anh phủi tay, tiện tay làm thôi, hơn nữa, nhiều người làm việc cũng có thể xong sớm hơn một ngày, sau này vẫn còn nhiều việc phải làm lắm. Vườn Bách Thú là một dự án lớn, không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Theo dự tính của nàng, muốn chính thức khai trương thì ít nhất cũng phải mất nửa năm nữa, đó là trong trường hợp có yêu quái giúp đỡ. Nếu chỉ dựa vào một mình sức người thì phải mất 1-2 năm mới xong. Cách trương,